một mực trầm mê cùng nàng vui vẻ nếm mật giao hoang, nên chưa kịp nói cho nàng biết mà thôi. Đang muốn đem câu chuyện vừa rồi mà hắn đã trao đổi với Miêu Nhân Phượng thuật lại cho Hồ Phu Nhân biết, đột nhiên nghe qua tiếng Miêu Nhược Lan lớn tiếng khóc ngất, hai người quay đầu nhìn lại, thì thấy Kim Diện Phật đã từng uy chấn giang hồ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đã tắt thở rồi. Tống Thanh Thư đem Miêu Nhân Phượng chôn ở phụ cận trong rừng cây, tại trên bia khắc lại, thiên thượng địa hạ, duy ngã nhất nhân độc xưng tôn, cổ vãng kim lai, đã biến thiên hạ vô địch thủ, Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng chi mộ, vốn là Tống Thanh Thư do dự, sợ có người đi ngang qua nơi này, thấy mộ bia sẽ không cam lòng, làm ra việc hủy hoại mộ phần, nhưng lại nghĩ, Miêu Nhân Phượng đường đường chính chính tạo ra cái danh xưng này, thì ai cần gì phải phá hủy khí phách sau khi hắn chết chứ, nhưng Tống Thanh Thư để chắc ăn hơn, nên dùng kiếm khí bén nhọn khắc lên trên tấm bia đá này, nếu như là võ lâm cao thủ chân chính, cảm thụ được kiếm khí trên tấm bia đá, tự nhiên sẽ sinh lòng kính nể. Miêu cô nương, xin nén bi thương hãy thuận theo biến hóa của tạo hóa. Đứng ở bên cạnh Miêu Nhược Lan, Tống Thanh Thư xưng hô cũng không được tự nhiên, nếu gọi là cô nương, cũng có chút thấy hơi kỳ quái, thế nhưng không gọi là cô nương, Tống Thanh Thư cũng không biết nên xưng hô với nàng như thế nào. Cao thủ Thâu Hương, chương 382, đại ca ca, sau này cứ gọi tiểu muội là Lan Nhi đi. Miêu Nhược Lan ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Thư, mắt to lóe sáng vẫn còn đong đầy nước mắt, hơi có chút sưng đỏ. Được rồi Lan Nhi, ta sau này sẽ chiếu cố thật tốt cho muội. Ngồi xổm xuống Tống Thanh Thư dịu dàng ôm nàng dựa vào vai nói. Miêu Nhược Lan khuôn mặt nhỏ nhắn nhi lại lần nữa đỏ lên, nhìn thấy nàng dáng dấp ngượng ngùng, Tống Thanh Thư sửng sốt, trời đất chứng giám, hắn chỉ xem Miêu Nhược Lan như là một tiểu cô nương nhỏ bé mà thôi, cho nên cũng không có thái quá chú ý đến chuyện nam nữ chi phòng. Nào biết Miêu Nhân Phượng từ nhỏ đã nuôi Miêu Nhược Lan như là thiên kim tiểu thư thông thường, ngậm trong miệng sợ tan, nắm ở trong tay sợ ngã, Miêu Nhược Lan cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc qua nam nhân khác, cảm thụ được đầu vai Tống Thanh Thư ấm áp trầm ổn, trong lòng lại phát sinh ra sự ngượng ngùng của một cô nương. Ngay lúc này Hồ Phu Nhân đã đẩy ra tay hắn, oán trách nói, tiểu Nhược Lan là nữ nhi, chỉ ngoài trừ thân nhân, thân thể làm sao để cho nam nhân tùy tiện có thể đụng chạm sao? Tống Thanh Thư không phục lầu bầu nói, nàng rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương. Hồ Phu Nhân lo lắng Miêu Nhược Lan hiểu lầm Tống Thanh Thư, cho nên ra mặt là trách cứ, thực tế lại là giải thích cho Miêu Nhược Lan biết, nào ngờ nghe được hắn nói, nàng lập tức trợn tròn mắt lên, cô đừng có trách cứ đại ca ca, nếu phụ thân đã đem Lan Nhi phó thác cho đại ca ca, như vậy đại ca ca chính là người thân của Lan Nhi cũng sẽ không trách đại ca ca, cái gì cô? Đại ca ca, Hồ Phu Nhân nghe qua đứng ngẩn người tại đó, trong đầu không ngừng âm vang trở lại hai cách xưng hô như thế này, Lan Nhi thật là ngoan. Thấy Hồ Phu Nhân tựa như bị thương tổn đụng chạm khi nghe Miêu Nhược Lan xưng hô như vậy, Tống Thanh Thư cố nén cười, đột nhiên nhìn thấy trên mặt Miêu Nhược Lan còn sưng đỏ, đó là mới vừa rồi bị Trương Vô Kỵ đánh cho một cái tát, liền đau lòng nói, Lan Nhi, qua đây, đại ca ca sẽ xoa mặt cho hết tụ huyết. Miêu Nhược Lan nghe lời dời qua, nửa dựa người ở trước ngực Tống Thanh Thư, cảm nhận được bàn tay dùng chân khí tại trên mặt mình vuốt lấy, trái tim nàng lại nhảy thình thịch bất ổn. Tống Thanh Thư thì không chú ý đến Miêu Nhược Lan phản ứng, mà đang nghi hoặc, tuy rằng đã biết khi hắn đến cái thế giới này, có thể là Trương Vô Kỵ sẽ có nhiều thay đổi, nhưng khi thấy Trương Vô Kỵ không có chút nào thương hương tiếc ngọc khi dễ một tiểu cô nương, đúng là làm người thất kinh, vậy thì Trương Vô Kỵ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thấy Tống Thanh Thư đang thất thần, bàn tay cứ trên khuôn mặt Miêu Nhược Lan vuốt ve, Hồ Phu Nhân bây giờ không nhịn được nữa, hắn nhẹ một tiếng, trên mặt Lan Nhi đã tiêu sưng hết rồi. À, đến lúc Tống Thanh Thư phản ứng, thì thấy tiểu cô nương trong ngực mình khuôn mặt đã đỏ hồng một mảnh. Chúng ta hãy mau chóng khởi hành lên đường đi a. Hiện tại các đạo nhân mã đều đang đi đến Sơn Đông, Kim Xà Doanh nhất định là nơi tụ tập đủ các loại thần thánh yêu ma, để có chút bận tâm nhỡ tại đó có xảy ra vấn đề gì. Tống Thanh Thư nói, liền đánh trống lảng, không sai, ta cũng lo lắng hạ muội muội ứng phó không được. Hồ Phu Nhân gật đầu, lúc trước khi hai người ôn tồn, Tống Thanh Thư đã nói qua cho nghe toàn bộ kế hoạch. Nàng cũng biết rõ ràng sự tồn tại của Hạ Thanh Thanh trong lòng hắn. Ai da, Miêu Nhược Lan đột nhiên vẻ mặt thống khổ ôm lấy mắt cá chân. Làm sao vậy? Tống Thanh Thư quan tâm hỏi. Hình như là lúc Lan Nhi chạy trốn xoay chân, nói không chừng bị gãy xương rồi. Miêu Nhược Lan cau mày, nghĩ tới phụ thân liều mạng ngăn cản hắc y nhân để cho mình chạy, lại thương tâm vành mắt thoáng cái tiếp tục ửng đỏ. Tống Thanh Thư tại trên mắt cá chân nàng nắng lấy, rồi nói, Lan Nhi không phải lo lắng, chỉ là xoay chân vội quá nên chỉ bị thương xoàng mà thôi, đầu khớp xương không có việc gì, nghỉ ngơi một, hai ngày là hết đau. Như vậy đi, trên đường ta sẽ cõng Lan Nhi đi à. Miêu Nhược Lan ưng một tiếng, đột nhiên ôm nhu hỏi, đại ca ca, muội không muốn đại ca ca cõng, hay là hãy ôm muội đi, hả? Tống Thanh Thư sửng sốt, Hồ Phu Nhân cũng tròn mắt nhìn nàng, bị ánh mắt cổ quái hai người nhìn mình chằm chằm. Miêu Nhược Lan cúi đầu, Lý Nhí nói, trước đây đi đâu thì phụ thân cũng ôm Lan Nhi đi. Tống Thanh Thư cùng Hồ Phu Nhân liếc nhìn nhau, trong đầu hiện lên một hình ảnh, Miêu Nhân Phượng mặt vàng như nghệ, tay trái cầm kiếm, tay phải ôm Miêu Nhược Lan, vẻ mặt tịch mịch cô đơn đi ở trên đường, nàng chung quy vẫn còn một tiểu cô nương. Tống Thanh Thư nhẹ nhàng thở dài, được rồi. Tống Thanh Thư mỉm cười, liền vòng qua chân Miêu Nhược Lan, đem nàng bế lên. Đồng dạng thân là nữ nhân, Hồ Phu Nhân ý thức được Miêu Nhược Lan tựa hồ đối với Tống Thanh Thư có một loại tình cảm khác thường. Hơn nữa gần đây nếm được mùi vị hoang dâm biến thái của Tống Thanh Thư lúc hắn ôm tiểu long nữ lên cùng giường, nàng sợ Tống Thanh Thư và Miêu Nhược Lan hai người sẽ phát sinh ra chút gì, để rồi Miêu Nhược Lan sau khi lớn lên có gì sẽ phải hối hận thương tiếc chung thân. Trong lúc Hồ Phu Nhân đầy bụng tâm sự, thì Miêu Nhược Lan lẳng lặng đem mặt dán tại đầu vai Tống Thanh Thư, hỏi, đại ca ca, có thể dạy muội võ công được không? Tống Thanh Thư thân hình dừng một chút, cười khổ nói, phụ thân của Lan Nhi võ công cao cường, cũng không dạy cho Lan Nhi một chiêu nửa thức, chính là vì muốn cho Lan Nhi rời xa khỏi ân oán giang hồ. Lan Nhi chỉ hận bản thân mình vô dụng, lúc thời khắc nguy cấp đã không giúp được phụ thân, mà còn làm liên lụy đến. Miêu Nhược Lan buồn bã, một bộ lã chả muốn rơi nước mắt. Lan Nhi muốn báo thù sao? Tống Thanh Thư trầm giọng hỏi. Đúng vậy, Miêu Nhược Lan gật đầu, ngữ khí kiên định không gì sánh được. Thù giết phụ thân, không thể không báo. Lan Nhi, hắc y nhân kia đồng dạng cũng là kẻ thù của đại ca ca. Đại ca ca sẽ giúp cho Lan Nhi báo thù, thù mới hận cũ cùng tính cùng một lượt. Tống Thanh Thư biết rằng mình và Trương Vô Kỵ sớm muộn gì cũng phải có một trận sinh tử. Người kia võ công rất cao, Lan Nhi học được công phu sau đó cũng có thể giúp cho đại ca ca giúp một tay. Miêu Nhược Lan nghẹo đầu suy nghĩ một hồi, vẫn là không có dao động quyết tâm học võ. Tống Thanh Thư mỉm cười, Lan Nhi muốn học võ công, đại ca ca có thể dạy cho ngươi, bất quá Lan Nhi phải đáp ứng ta một điều kiện. Miêu Nhược Lan mừng rỡ, kích động nói, đừng nói là một điều kiện, cho dù là 100 điều kiện, Lan Nhi cũng sẽ đáp ứng. Hồ Phu Nhân nghe Miêu Nhược Lan nói làm cho hoảng sợ, nghĩ thầm, ngươi là một nữ hài tử, sao có thể tùy tiện đối với nam nhân nói như vậy? Hơn nữa Tống Thanh Thư là người bất cần không câu nệ lễ pháp, tính tình hắn như thế nào thì nàng nhất thanh nhị sở, cho nên rất sợ Tống Thanh Thư đưa ra một điều kiện kinh thế hải tục gì đó với Miêu Nhược Lan. Làm gì mà cần nhiều điều kiện như vậy chứ? Tống Thanh Thư cười cười. Điều kiện chỉ có một, đó chính là Lan Nhi nhất định không để cừu hận sống ở trong lòng, nếu không thì phụ thân ngươi dưới cửu tuyền nhất định sẽ rất là thương tâm đấy. Nghe được lời của hắn, Miêu Nhược Lan trầm mặc một lúc lâu, rồi nặng nề gật đầu, được rồi, nếu đại ca ca nói như vậy, Lan Nhi nhất định sẽ làm được, không cần nghiêm trọng như thế. Tống Thanh Thư cười ha ha, Lan Nhi muốn học loại võ công gì đây? Miêu Nhược Lan ngượng nghịu, Lan Nhi đối với võ công không biết, cũng không biết nên học trước cái gì cho tốt. Là do đại ca ca hồ đồ. Tống Thanh Thư hơi chút suy nghĩ, nếu không trước ta dạy cho Lan Nhi một bộ khinh công, nữ nhân học môn này cũng không nhiễm sát khí, lại cũng có năng lực để tự vệ. Được, được. Miêu Nhược Lan hưng phấn vỗ hai tay. Tống Thanh Thư đem Miêu Nhược Lan đưa tới trong ngự Hồ Phu Nhân. Ta có 4 loại khinh công, để thi triển ra, Lan Nhi nhìn loại nào thì học cái đó. Được, Miêu Nhược Lan gật đầu, không chớp mắt theo dõi hắn. Loại đầu tiên là Bích Hổ Du Tường. Tống Thanh Thư đứng ở dưới cây đại thụ, thả người nhảy lên, đầu ngón chân tại một nhánh khô nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ thân hình như lông chim thổi qua thân cây bên kia thổi đi, mắt thấy đến lúc thân mình muốn rơi xuống, đầu ngón chân lại chạm nhẹ một điểm, cả người lại bay đến ngọn cây, từ trên cây nhảy xuống. Tống Thanh Thư đối Miêu Nhược Lan giải thích, Bích Hổ Du Tường công, bản chất ở chỗ mượn lực, còn được gọi là phi diêm tẩu bích. Miêu Nhược Lan nhăn mũi, khẽ lắc đầu, tên gọi thật khó nghe, Lan Nhi không thích môn này. Hồ Phu Nhân nhịn không được mỉm cười, Tống Thanh Thư lúng túng sờ mũi, tên đúng thật có chút bất nhã, không thích hợp nữ nhi nhà ta luyện, như vậy đi, Lan Nhi nhìn thử xem khinh công Thê Vân Tung này đi. Vừa dứt lời, Tống Thanh Thư như mũi tên nhọn hướng bầu trời xuyên qua, mắt thấy khi đã hết trớn, thân người lập tức muốn hạ lạc, cả người rồi lại nhẹ nhàng nhảy thêm lên cao hơn một trượng có thừa. Tống Thanh Thư lúc rơi xuống giải thích, phương hướng thẳng đứng bay vọt lên, khinh công thiên hạ so ra đều kém với võ đan Thê Vân Tung. Cái tên này đẹp, Lan Nhi muốn học. Miêu Nhược Lan đối mắt chớp liên tục, đẹp. Tống Thanh Thư nghe qua một đầu hắc tuyến, còn có 2 loại khinh công nữa, Lan Nhi xem rồi hãy quyết định học cái nào a.

nên cảm động gật đầu. Xà hình ly phiên chi thuật xuất từ cửu âm chân kinh, trong lúc giao đấu né tránh địch nhân công kích vô cùng hữu dụng. Nhìn thấy Tống Thanh Thư nằm trên mặt đất tư thế lăn lộn quỷ dị, Miêu Nhược Lan vội vã kêu to, dừng lại, Lan Nhi không học cái này. Tống Thanh Thư nhún nhún vai, tiếp tục truyền âm nhập mật nói với Hồ Phu Nhân, để biết Nhược Lan chắc chắn sẽ không học cái này, sở dĩ vẫn còn muốn thi triển ra, là muốn cho tẩu tẩu học một ít. Tống Thanh Thư quay đầu nhìn Miêu Nhược Lan, còn môn khinh công cuối cùng, đạp xa vô ngân, vừa dứt lời, cả người như một trái pháo, thoáng cái bay xa hơn 10 trượng có, rồi điểm nhẹ mũi chân trên cây, cả người lại cấp tốc quay về, toàn bộ quá trình chỉ trong thời gian nháy mắt, đệ nhất thiên hạ khinh công thuộc về đạp xa vô ngân. Tống Thanh Thư đắc ý nói, nghĩ thầm Miêu Nhược Lan nhất định sẽ chọn học môn khinh công này, nào biết Miêu Nhược Lan công miệng nói, không muốn. Cao thủ thâu hương, chương 383, Tống Thanh Thư vừa mỉm cười lại như đông cứng lại, vì sao vậy, cái đạp xa vô ngân gì đó bay nhanh như vậy, tóc, y phục tất cả đều bị thổi rối loạn lên, làm tổn hại đến dáng vẻ của nữ nhi, Lan Nhi không muốn. Miêu Nhược Lan nghiêm trang nói, quở trách khuyết điểm của đạp xa vô ngân. Nghe được Miêu Nhược Lan trực khí nói, Hồ Phu Nhân nhịn không được che miệng cười khẽ. Tống Thanh Thư trong lòng rối loạn, trong lòng oán thầm không ngớt, Miêu Nhân Phượng kia đến tột cùng là nuôi nữ nhi ra sao vậy? Được rồi, vậy thì ta dạy cho Lan Nhi khinh công Thê Vân Tung a. Tống Thanh Thư liền đem khẩu quyết nói tỉ mỉ cho Miêu Nhược Lan nghe. Miêu Nhược Lan niên kỷ tuy nhỏ nhưng lại phi thường thông minh, rất nhanh liền có thể hiểu được những lời Tống Thanh Thư giảng giải gì đó. Hơn nữa Tống Thanh Thư cò lòng truy cầu đối nguyên lý các loại võ công, cho nên lời lẽ dễ hiểu, mới có thể làm cho Miêu Nhược Lan chưa hề có căn cơ võ học cũng hiểu được. Vì sao Lan Nhi lại nhảy thấp như thế chứ? Miêu Nhược Lan chu miệng nhỏ tức giận, tuy biết chân mình vẫn còn hơi đau, nhưng kết quả lại làm cho nàng ủ rũ. Đây bởi vì trên người Lan Nhi không có nội công. Tống Thanh Thư cười sờ sờ trên đầu của nàng, giải thích, chỉ khi nào nội lực càng cao thì khinh công của Lan Nhi mới càng tốt được. Miêu Nhược Lan vẻ mặt đưa đám bị quét sạch, hưng phấn nói, vậy đại ca ca mau dạy cho Lan Nhi nội công hay nhất của đại ca ca đi. Tống Thanh Thư lúng túng nói, nội công của đại ca ca sợ rằng không thích hợp cho Lan Nhi luyện, thật là gặp quỷ. Hoan Hỷ Thiện Pháp mặc dù là nội công cao thâm nhất của Mật Tông, nhưng nếu giải thích khó tránh nghe qua giống như là công pháp hạ lưu, nói cho tiểu cô nương Miêu Nhược Lan này nghe, chẳng phải là lại làm khuấy động đến lỗ tai của nàng. Tại sao vậy? Miêu Nhược Lan chớp đôi mắt to sáng ngời, dùng ánh mắt ngây thơ quan sát hắn. Tống Thanh Thư ấp úng không biết đáp lại như thế nào. Một bên Hồ Phu Nhân thì sắc mặt đỏ lên, nàng đã tự mình lĩnh giáo qua nội công tâm pháp của Tống Thanh Thư kia rồi. Toàn bộ quá trình bây giờ nàng nghĩ nhớ đến, thì lại thấy bên dưới hạ thể của mình lại muốn rỉ ra nước khó xử đây a. Lan Nhi ngoan, ngươi bây giờ căn cơ chưa có, nên không thể luyện được nội công kia của đại ca ca bây giờ đâu. Cũng không thể nhìn xem Tống Thanh Thư khó mà giải thích, Hồ Phu Nhân vội vã giải vây cho Tống Thanh Thư nói, như vậy sao? Miêu Nhược Lan thất vọng, bất quá rất nhanh trấn định, vậy chờ khi căn cơ võ học của Lan Nhi được rồi, thì đại ca ca sẽ dạy cái loại nội công đó. Hồ Phu Nhân mặt sạm đen lại, suýt chút nữa ngã quỵ. Tống Thanh Thư ngượng ngùng mỉm cười, chuyện đó sau này hãy nói. Bây giờ đại ca ca dạy cho Lan Nhi môn nội công này gọi là cửu âm chân kinh, là công pháp hay nhất của đạo gia, có đặc tính âm nhu rất thích hợp cho nữ tử tu luyện. Lan Nhi trước đây chưa từng học qua võ công, thúc thúc thoáng cái dạy cho nàng nội công cao thâm này, có thể làm cho Lan Nhi khó xử hay không vậy? Hồ Phu Nhân lo âu nói. Tống Thanh Thư giải thích, muốn chính cho Lan Nhi hiểu được cửu âm chân kinh thì xác rất là khó, đệ cũng không có ý định dạy cho nàng kinh văn cụ thể, mà đổi thành dạy cho nàng cách vận hành nội lực của cửu âm chân kinh bên trong thân thể. Chỉ cần nàng nhớ kỹ lộ tuyến này, mỗi ngày chuyên cần tu luyện theo giống như vậy, đạt được cảnh giới học được cũng không khó. Bất quá nếu muốn đại thành, chỉ đành chờ nàng sau khi lớn lên chậm rãi lĩnh ngộ. Nhân cơ hội này tẩu tẩu cũng học qua đi, các công phu ngọc nữ tâm kinh của phái cổ mộ tẩu tẩu thì quá mức hung hiểm, động một chút là tẩu hỏa nhập ma, không học cũng được. Hồ Phu Nhân khẽ lắc đầu, giọng nói ôn nhu nhưng thái độ rất kiên định, ta đã từng nói rõ ràng cùng thúc thúc vì sao không học công phu này rồi. Hơn nửa năm xưa tổ sư bà chỉ dựa vào ngọc nữ tâm kinh mà có thể cùng Vương Trùng Dương người đứng đầu võ lâm ngũ bá cân sức ngang tài, ta tin tưởng luyện đến cảnh giới cao nhất chưa chắc kém hơn so với cửu âm chân kinh. Như vậy a? Tống Thanh Thư trên mặt đột nhiên lộ ra một tia dâm tà, tiến đến bên tai nàng nói, lần trước luyện ngọc nữ tâm kinh bị quấy rầy, dẫn đến thất bại trong gang tấc, lần sau đệ cùng tẩu tẩu luyện lại có được hay không? Không được. Hồ Phu Nhân cắn môi, ta lần sau sẽ tìm đến sư muội cùng luyện. Lại nói tiếp, đều tại thúc thúc, đã làm cái gì mà sư muội tức giận bỏ đi. Tống Thanh Thư lại hiện lên trong đầu hình ảnh hai mỹ nữ tuyệt sắc, một họa quốc hại dân, một thành thục thanh lệ, trên người hai nàng trần truồng không mảnh vải che thân, đang cùng một chỗ tu luyện nội công Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đại ca ca, khi nào thì bắt đầu dạy Lan Nhi nội công đây? Nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình, đứng một bên Nhược Lan nhất thời có chút phát chán. Hồ phu nhân phục hồi tinh thần lại, liếc mắt trừng Tống Thanh Thư, ta ở phía trước thăm dò canh chừng, thúc thúc cứ dạy Nhược Lan đi. Tống Thanh Thư biết Hồ phu nhân không muốn nghe đến khẩu quyết cửu âm chân kinh, mới mượn cớ rời đi. Đại ca ca, có phải là đại ca ca ưa thích cô rồi phải không? Thấy ánh mắt Tống Thanh Thư cứ nhìn theo bóng lưng Hồ phu nhân đã rời xa, Miêu Nhược Lan nghẹo đầu hỏi, hừ, nói bậy bạ gì đó. Cho dù là Tống Thanh Thư da mặt dày đến đâu đi nữa, cũng không dám tại trước mặt Miêu Nhược Lan thừa nhận quan hệ thân mật của hai người. Dù sao Hồ, Miêu hai nhà mối quan hệ có chút đặc thù, Hồ phu nhân lại là vị vong nhân của Hồ gia, vì vậy thì tiểu muội an tâm rồi. Miêu Nhược Lan thở vào một cái, Tống Thanh Thư thấy kỳ quái nên hỏi, Lan Nhi yên tâm cái gì? Không có gì. Miêu Nhược Lan cúi đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia đỏ ửng mê dạng, đột nhiên nàng ngẩng đầu, đại ca ca, chờ Lan Nhi lớn lên một chút thì gả cho đại ca ca có được không vậy? Hả? Lan Nhi nói cái gì? Tống Thanh Thư nhất thời có một loại ảo giác hoang đường, không có nghe rõ thì thôi đi. Trên khuôn mặt khéo léo tinh xảo của Miêu Nhược Lan lúc này thật kiều diễm ướt át, đại ca ca, chúng ta bắt đầu học nội công. Ừ, Tống Thanh Thư nghĩ thầm bây giờ tiểu cô nương này sao có tâm tư phức tạp như vậy, phải làm như thế nào để tiêu trừ cái ý niệm này của nàng đây, cũng không thể nói cho nàng biết mình và mẫu thân của nàng đã cùng chung chăn gối a. Lắc đầu, Tống Thanh Thư đem suy nghĩ trong đầu thanh tỉnh lại, chậm rãi nói, Lan Nhi, bởi vì ngươi không hề có căn cơ võ học, không biết cách nào thổ nạp vận khí, cho nên ta sẽ đem một luồng chân khí chuyển hóa vào bên trong cơ thể ngươi, sau đó khống chế luồng chân khí này tại trong kinh mạch ngươi vận chuyển. Chuyện Lan Nhi cần phải làm là nhớ thật kỹ trình tự chân khí lưu chuyển qua từng huyệt đạo, ngày sau cứ dựa theo mà tu luyện không ngừng nghỉ là được. Được rồi, Miêu Nhược Lan kiều hừ một tiếng. Tống Thanh Thư quan sát chung quanh, vùng phụ cận tuy rằng hiếm có người tới, nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn ôm Miêu Nhược Lan nhảy lên trên một cây đại thụ to lớn, như vậy cho dù là có người đi ngang qua, cũng không quấy rối được hai người đang ở trên cao nhánh cây. Miêu Nhược Lan chỉ cảm thấy gió bên tai gió vù vù rung động. Đến lúc tỉnh táo lại thì thân người đã ngồi trên chạc cây cách mặt đất đến mấy trượng, cúi đầu nhìn xuống một chút, Miêu Nhược Lan một trận mê muội, toàn bộ thân thể hốt hoảng, suýt chút rơi xuống. Cẩn thận, Tống Thanh Thư vội vã một tay đỡ lấy nàng. Có Tống Thanh Thư bên người, Miêu Nhược Lan liền có một loại cảm giác an toàn trước nay chưa từng có, giòn giả đáp, đại ca ca, Lan Nhi nhắm mắt lại, không nhìn phía dưới, chúng ta bắt đầu đi. Tống Thanh Thư đưa ngón tay ra điểm đến sau lưng của Miêu Nhược Lan đem một luồng chân khí chuyển vào bên trong cơ thể nàng. Tống Thanh Thư trước đây tu luyện cửu âm chân khí cùng thần chiếu chân khí, đều bị Hoan Hỷ chân khí dung hợp tiêu thất hầu như không còn. Bất quá trước đó không lâu, Tống Thanh Thư đã lĩnh ngộ qua sự ảo diệu của thuyết mô phỏng đan điền, nên có thể dễ dàng dựa theo cửu âm chân khí đưa tới, cảm giác được một cổ khí tức lạnh lẽo chui vào trong thân thể mình, Miêu Nhược Lan nhịn không được ưng một tiếng kiều diễm. Tống Thanh Thư nghe được, trong lòng nhảy dựng, rất nhanh hiểu ra vốn bởi vì tu luyện Hoan Hỷ thiện pháp, nên ít nhiều gì cũng có một chút ít chân khi Hoan Hỷ tự động phát sinh ra lẫn vào bên trong thân thể Miêu Nhược Lan, nên tự mắng mình khốn kiếp, vừa nghe thanh âm ngọt ngào của tiểu cô nương liền ảo tưởng ra chuyện xấu xa như vậy rồi. Lan Nhi nhớ kỹ luồng chân khí vận hành qua cá lộ tuyến, Tống Thanh Thư vội vã thu liễm tâm thần, khống chế vận hành chân khí đẩy về phía trước, lúc đầu Miêu Nhược Lan còn tận lực chịu đựng. Thế nhưng càng về sau, trong thân thể cảm giác tê tê càng lúc càng rõ ràng, hô hấp nàng hơi dồn dập, gò má đỏ giống như hoa sơn trà, tâm hồn thiếu nữ hu chạy, khí tức nam tử trên thân, phản phất làm nàng không thể kháng cự lại được ma lực, nhất thời phát hiện bên trong thân thể mình luồng chân khí từ dưới dao động vòng quanh lên xuống, khi thì như bơi hướng đến bên hông, khi thì tại trên lưng du tẩu, sau một lát, lại đến trước hai bầu vú nhỏ, Miêu Nhược Lan như bị điện giật, thân thể yêu kiều run rẩy. Đã là cố gắng loạn trâm vượt qua, nhưng cái vẻ này chưa bao giờ trải qua, đáy lòng dãy dụa lấy đột nhiên Miêu Nhược Lan nhận được một tia chân khí đã vòng xuống như xuyên tới bụng dưới của mình, nhất thời thân thể yêu kiều run rẩy, liên tiếp mấy lần chân khí chạy quanh, Miêu Nhược Lan liền cảm giác được bên dưới cái khe thịt âm hộ của mình như là bị ướt, nơi riêng tư ngứa nhục tô tô, chân khí khắp nơi đều vòng quanh đi khắp, chỉ là không hướng tới sâu bên trong nơi cái hang nhỏ đang ngứa nhục chạy đến, phản phất là một dòng xoáy. rốt cuộc nàng không thể tự kềm chế. A, Miêu Nhược Lan làm sao có thể nhịn được, từ nơi đào nguyên sâu trong mật huyệt, càng thêm tô ngứa hư không, từ nơi hoa tâm dịch nhần đã nhỏ giọt rỉ ra, cũng không chịu đựng được nữa, ấp úng nói, đại ca ca. Lan Nhi nhột quá, chậm lại chứ không, sẽ mắc tiểu A, nghe được giọng nói nũng nịu, sắc mặt Tống Thanh Thư cũng có chút mất tự nhiên. Hắn cũng không ngờ tới thân thể của Miêu Nhược Lan lại nhạy cảm như vậy, nhưng lúc này tên đã trên dây không phát không được, nếu đột nhiên thu hồi chân khí, Miêu Nhược Lan sợ rằng sẽ bị nội thương không nhẹ, suy nghĩ một chút không thể làm gì khác hơn là nói, ta sẽ tận lực vận hành chậm lại chân khí. Lan Nhi thu liễm tâm thần, đem lực chú ý đặt nhớ đến những nơi chân khí lưu chuyển qua, ưm. Lan Nhi sẽ cố nhớ, Miêu Nhược Lan mặt đã đỏ sẫm, cả người run rẩy, bất quá nàng dù sao tuổi còn nhỏ. Tâm tư đơn thuần, rất nhanh trấn định lại được, bắt đầu nỗ lực ghi nhớ chân khí chạy qua từng huyệt đạo, cứ như vậy trái lại làm khổ cho Tống Thanh Thư, Miêu Nhược Lan thỉnh thoảng mềm mại rên rỉ nho nhỏ, làm cho tâm thần hắn bất định, vốn vì muốn cho Miêu Nhược Lan nhớ kỹ, hắn dẫn đạo chân khí tại trong cơ thể nàng đến 3 vòng chu thiên, kết quả mới vừa vận hành hết một chu thiên, thì vội rút về bàn tay, sắc mặt mất tự nhiên hỏi, Lan Nhi có nhớ được không vậy, chỉ nhớ một phân nữa. Miêu Nhược Lan sợ Tống Thanh Thư sẽ trách cứ nên nói tiếp, hay là đại ca ca tiếp tục vận chuyển chân khí tại trong cơ thể Lan Nhi một lần nữa đi, như vậy Lan Nhi mới có thể ghi nhớ thêm được, thật là muốn mạng người a. Tống Thanh Thư sợ bản thân mình trở tay không kịp khi thấy Miêu Nhược Lan tiếng kêu tựa hồ giống như là đã động tình, sợ mình trở tay không kịp, nên vội vã an ủi, Lan Nhi không cần cố gắng nữa đâu, trước đây đối với kinh mạch huyệt đạo hoàn toàn không biết gì cả, chỉ vừa mới một lần. Có thể nhớ được một nửa đã coi là không tệ. Kế tiếp chờ Lan Nhi dần dần quen thuộc kinh mạch huyệt đạo trong cơ thể, khi đó ta mới dùng chân khí dẫn đạo cho Lan Nhi một lần nữa. Đa tạ đại ca ca, Miêu Nhược Lan vui vẻ, đôi mắt chớp chớp như vầng trăng khuyết. Chỉ cần Lan Nhi nhớ kỹ vận hành chân khí, có thể mỗi ngày bản thân tự tu luyện nội lực, từ từ lớn mạnh rồi thì ta rót vào bên trong cơ thể thêm luồng chân khí. Lúc đó tiểu cô nương sẽ thể biến hóa sẽ trở thành võ lâm cao thủ. Nhìn Miêu Nhược Lan khuôn mặt ngây thơ, Tống Thanh Thư trong lòng dâng lên ôn nhu cưng nàng, làm gì mà cứ gọi Lan Nhi là tiểu cô nương a, chỉ một, hai năm nữa, Lan Nhi đã có thể gả cho đại ca ca được rồi. Miêu Nhược Lan chu miệng nhỏ, bất mãn nói. Cao thủ thâu hương, chương 384, ách, Tống Thanh Thư suýt chút nữa cắm đầu xuống đất, đích xác rất khó để cho Miêu Nhược Lan thoáng cái đảo ngược suy nghĩ như vậy, chuyện này để sau hãy nói, không cần lo lắng về vấn đề này. Chúng ta trước mắt đến gặp cô đi, Miêu Nhược Lan gật đầu, ông chặt lấy tay của ta, Tống Thanh Thư ôm lên Miêu Nhược Lan, thân hình lóe lên liền phóng đến phương hướng của Hồ Phu Nhân vừa rồi đuổi theo, cũng không lâu lắm, thấy Hồ Phu Nhân đang từ phía trước quay về, Tống Thanh Thư dừng lại hỏi, tẩu tẩu, phía trước xảy ra chuyện gì sao, trước mặt Miêu Nhược Lan, Tống Thanh Thư cùng Hồ Phu Nhân không dám có biểu hiện quá mức thân mật. Bất quá lúc này Miêu Nhược Lan đang còn đắm chìm trong cái cảm giác tuyệt vời khi vừa mới rồi được Tống Thanh Thư truyền vào cửu âm chân khí, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng, nên cũng không chú ý đến hai người. Hồ Phu Nhân giọng nói mềm mại đáng yêu nói, thúc thúc, phía trước có hai nhóm người đang giằng co, bất cứ lúc nào cũng có thể giao đấu với nhau. A, đây thật là một thế giới nguy hiểm, người hành tẩu giang hồ động một chút là đòi đánh đòi giết. Tống Thanh Thư cảm khái, được rồi, tẩu tẩu có biết bọn họ là ai không? Hồ Phu Nhân đôi mi thanh tú cau lại, suy tư một chút, hình như song phương võ công cũng thuộc dạng bình thường, chỉ có một trung niên nam nhân tựa hồ tán phát ra khí tức cao thủ, nghe bọn họ đang tranh luận cái gì Đường Vương Quế Vương, chắc là nhóm người phản Thanh phục Minh, chúng ta đến xem một chút đi, Tống Thanh Thư trầm giọng nói, ba người một đường phóng nhanh đến phía trước, cũng không lâu lắm, cách đó không xa liền xuất hiện hai nhóm người đang ở thế giằng co, thỉnh thoảng vang lên tiếng tranh cãi chi. Bên trái một người cầm đầu ước chừng 25-26 tuổi, dáng người cao gầy, anh khí lộ rõ, khuôn mặt hơi đen, phía sau vây quanh mười mấy giang hồ hảo hán, đứng ở bên cạnh hắn là một nữ nhân dung sắc diễm lệ, Tống Thanh Thư trong lòng cả kinh, đây không phải là Phương Di sao, từ lúc phát sinh quan hệ với Phương Di, Tống Thanh Thư đối với đoạn tình duyên sương sớm này cũng hơi hối hận, cho nên lúc đó nghe Phương Di nói muốn đi tìm tung tích của tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình, hắn cũng không có chút nào có ý giữ lại. Để cho nàng rời đi, lại thấy bên cạnh Phương Di có một cô nương, đôi lông mày dài nhàn nhạt, mũi miệng xinh xắn, dung nhan tú lệ, khuôn mặt có vẻ thiên chân vô tà, Tống Thanh Thư nghĩ thầm đây chắc là tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình của Mộc Vương Phủ, gã hán tử cầm đầu có thể là kia phải là Mộc Vương Phủ tiểu vương gia Mộc Kiếm Thanh,

họ Bạch kia vừa mới rồi chính là bị lão điểm trúng trước ngực huyệt thiên trung. Tống Thanh Thư vừa giải thích, vừa suy nghĩ, kiếm pháp trái của Phùng Tích Phạm Chi Diệu cùng mình có hiệu quả như nhau, hắn dùng một kiếm cũng không phải dựa vào kiếm phong giết người, chỉ khác là đối phương thì chọn tử huyệt cố định trên người đối thủ, còn hắn thì công kích trên người địch nhân tùy theo thời khắc biến ảo chân khí lưu chuyển đến vị trí mấu chốt, chia phân cao thấp. Nghe được tiếng Tống Thanh Thư đối thoại, song phương đang kiếm bạc tranh phong liền quay đầu, cảnh giác nhìn thấy ba người Tống Thanh Thư đang đến gần. Hồ phu nhân dung nhan thanh lệ, khí chất tinh thuần, thêm gần đây mỗi đêm đều cùng với Tống Thanh Thư giao hoang dày vò, nên mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tán phát ra mị thái liêu nhân. Trịnh Khắc Sản nhìn thấy cũng dục vọng rạo rực, nghĩ thầm Trung Nguyên quả nhiên nhân kiệt địa linh, bên trong Diên Bình quận vương phủ làm gì có mỹ phụ nhân bực này. Phương Di nhìn thấy Tống Thanh Thư thì trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng, nhưng thấy kề bên người hắn là một thiếu phụ tuyết sắc, thần tình buồn bã, sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Cao thủ thâu hương, chương 385, các người là ai? Bất kể là một vương phủ hay là người của Trịnh gia Đài Loan, đều đề phòng nhìn chăm chăm vào ba người Tống Thanh Thư, phải biết rằng bọn họ hôm nay thân ở đang ở trong phạm vi thế lực Thanh Triều, đang đàm luận vấn đề mưu phản đại sự, nếu gặp phải người của triều đình, hành động kế tiếp của bọn họ lẽ gặp nhiều nguy hiểm. Chúng ta chỉ tình cờ đến đây, các người cứ tiếp tục đi. Tống Thanh Thư không quan tâm đến, mỉm cười nói. Trịnh Khắc Sản thu hồi ánh mắt sắc lang, có ý muốn tại trước mặt Hồ phu nhân phô trương một chút thế lực của mình, cười nhạt hướng về Phùng Tích Phạm hạ lệnh, bộ dạng rất khả nghi, nói không chừng chính là ưng khuyển của triều đình, Phùng sư phụ, bắt bọn họ về khảo vấn. Phùng Tích Phạm trong lòng tuy rằng coi thường Trịnh Khắc Sản, nhưng vinh hoa phú quý của lão đều thắt ở trên người đối phương. Đối với Trịnh Khắc Sản nói gì nghe nấy, mắt thấy Tống Thanh Thư sắp gặp phải tao ương, tiểu quận chúa một kiếm bình, kêu lên một tiếng, nàng vừa thấy vết xe đổ Bạch Hàng Tùng, tâm địa thiện lương không muốn nhìn thấy người nam nhân xa lạ này gặp họa sát thân bất ngờ, Phương Di liền vội vàng kéo tay áo của một kiếm bình, lặng lẽ nói, tiểu quận chúa không cần phải lo lắng, lần này Phùng Tích Phạm phải chịu khổ sở rồi, hả? Sư tỷ làm sao biết được, một kiếm bình ngạc nhiên nhìn Phương Di, không chút tâm cơ hỏi. Phương Di sắc mặt đỏ lên, lầu bầu nói, ta biết thì biết, tiểu quận chúa quản đến làm gì, kiếm bình ra vẻ hiểu chuyện, thanh âm ngọt ngào nói, vậy là sư tỷ nhận thức được người này à, Phương Di sắc mặt đỏ hơn, nghĩ thầm đâu chỉ nhận thức hắn mà còn đã chung giường nữa kia, một kiếm bình nhìn thấy Phương Di biểu hiện, trong lòng càng hiếu kỳ hơn tiếp tục hỏi tới, sư tỷ, hai người đã có, chớ nói nhảm, Phương Di thần sắc biến đổi, nàng trên danh nghĩa vẫn còn là hạ nhân một vương phủ. Chủ nhân chưa chấp thuận, sao có thể cùng nam nhân khác nói chuyện yêu đương, chứ đừng nói chi đến chuyện chung thân. Tiểu muội biết sư tỷ không thích tiểu bảo, người này so với tiểu bảo thì anh tuấn hơn một ít. Một kiếm bình nói, nàng trước kia đối với vi tiểu bảo là cảm tình của một cô nương đối với nam nhân cường giả sùng bái, chứ thật ra không phải cái gì tình yêu. Hơn nữa mối quan hệ song phương mới vừa nồng ấm lên, một kiếm bình đã bị bắt mang đến Thần Long đảo, hai người trời nam đất bắc. Sau một thời gian không có tin tức vi tiểu bảo, trong lòng nàng cảm tình từ từ chậm rãi phai nhạt đi. Trước khi Hoàng Lịch phái đại quân đến càn quét Thần Long đảo, thì một kiếm bình bị phái đi chấp hành nhiệm vụ, thì người của một vương phủ nhận được tin tức thừa dịp cứu thoát mang trở về. Về sau Phương Di cùng với người một vương phủ hội hợp, một kiếm bình mới biết được vi tiểu bảo đã bị chết rồi, đau lòng khóc buồn lớn vài ngày, đồng thời được Phương Di khuyên giải an ủi. Một kiếm bình dần dần đã đem kia đoạn tình cảm mới vừa phát sinh quên đi, lại trở thành một tiểu quận chúa vui sướng vô ưu vô lự như trước kia. Nghe một kiếm bình nhắc tới vi tiểu bảo, trên mặt Phương Di khó nén chán ghét, sau này đừng nhắc đến người đó nữa, hãy xem Phùng Tích Phạm chuẩn bị nhận lấy trái đắng kìa. Một kiếm bình quả nhiên rất nhanh dời đi sự chú ý, chính mắt thấy được Bạch Hàng Tùng chết vào dưới kiếm Phùng Tích Phạm, trong lòng nàng cũng cực kỳ phẫn nộ, nghe sư tỷ nói như đinh đóng cột vậy, cũng mong muốn Tống Thanh Thư giáo huấn đối phương một trận. Nhìn Phùng Tích Phạm từ từ đi tới, Tống Thanh Thư mỉm cười, các hạ tự xưng là nhất kiếm vô huyết. Tống Thanh Thư võ công đã đạt được phản phát quy chân, cho nên Phùng Tích Phạm không cảm nhận được từ trên người hắn khí tức cao thủ, thấy hắn trên tay còn ôm một tiểu cô nương, trong lòng càng không để hắn vào mắt, chỉ muốn mau sớm chế trụ hắn giao cho Trịnh Khắc Sản. Kiếm quang lóe lên, Phùng Tích Phạm liền hướng đại huyệt trên người Tống Thanh Thư đâm tới, đối phương thân hình chỉ hơi nghiêng, một kiếm đã đâm vào khoảng không, nhìn thấy Phùng Tích Phạm mũi kiếm cách trước ngực Tống Thanh tầm nửa tấc thì ngừng lại, Trịnh Khắc Sản cho là sư phụ thủ hạ lưu tình, trong lòng còn có chút kỳ quái, sư phụ hôm nay sao lại chần chờ, theo tính toán của Trịnh Khắc Sản, một khi Phùng Tích Phạm chế trụ Tống Thanh Thư, thì

Lão mới vừa giết chết Bạch Đại Hiệp của một vương phủ, một mạng thường một mạng, rất công bằng. Tống Thanh Thư nghĩ thầm, dù sao người cũng đã giết, đằng nào cũng đắc tội với Trịnh gia của Đài Loan rồi, vậy thì chi bằng nhân cơ hội bán một cái nhân tình cho một vương phủ. Quả nhiên, nghe được Tống Thanh Thư nói như vậy, mọi người một vương phủ để có vẻ cảm kích, nhất là Bạch Hàng Tùng, đệ đệ của Bạch Hàng Phong cùng với một kiếm thanh. Bạch Hàng Phong thì không cần phải nói, một kiếm thanh sở dĩ cũng cảm kích, bởi vì hắn biết lực lượng của mình rất khó mà giết được Phùng Tích Phạm để báo thù cho Bạch Hàng Tùng. Bây giờ Tống Thanh Thư giết Phùng Tích Phạm, thật sự là thay hắn giải quyết một nguy cơ tiềm ẩn, một kiếm thanh há có thể mất hứng sao? Phương Di càng trong mắt hàm mị, trong suy nghĩ của nàng, Tống Thanh Thư hơn phân nửa giết người là vì mình, chứ hắn và một vương phủ không có giao tình, thì tại sao bỗng dưng lại mạo hiểm giết Phùng Tích Phạm để đắc tội với Trịnh gia Đài Loan? Một kiếm bình cái miệng anh đào nhỏ há ra thật to, rồi thì thào cảm thán, sư tỷ, vị bằng hữu này của tỷ võ công quá cao a. Tống Thanh Thư cũng không ngờ tới kết liễu lần này lại được nhiều thiện duyên như vậy, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Trịnh Khắc Sản nói, ta biết ngươi là nhị công tử của Duyên Bình quận vương, chẳng qua là ta kính nể các bậc tiền bối anh hùng, cho nên không làm thương tổn đế con cháu của bọn họ, ngươi đi đi, ngươi là người phương nào, có dám hãy xưng tên, ngày sáu Trịnh gia tất có hậu báo. Trịnh Khắc Sản cũng biết lấy võ công của đối phương, nếu như bây giờ muốn lấy tánh mạng mình, thì không cách nào ngăn trở, thấy Tống Thanh Thư nói như vậy. Thở dài một hơi, nghĩ đến mình cứ xám xịt như vậy mà đi thì thật mất mặt, nên hạ cuốn một câu vớt vát thể diện. Tống Thanh Thư châm chọc, tại hạ Tống Thanh Thư, tùy thời xin đợi đại giá. Trịnh Khắc Sản sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mắt thấy được Phùng Tích Phạm bị hắn nhất chiêu giết chết, càng sâu hơn sợ hãi trong lòng, sợ rằng thù này khó mà báo được, cũng không kịp nói thêm gì, vội dẫn thủ hạ rời đi. Một kiếm thanh tiến lên hành lễ nói, thì ra các hạ chính là người đã thích khách Ngụy Đế Khang Hy. Một kiếm thanh ngưỡng mộ đại danh vô cùng, thấy một kiếm thanh ngưỡng mộ không phải là võ công của mình cao cường, mà là do danh tiếng thích khách Khang Hy, dù cho là bị thất bại. Tống Thanh Thư nhất thời cảm khái, những người trong một vương phủ này, quả nhiên bọn họ là nghĩa sĩ phản thanh phục minh, võ công tài cán của bọn họ có thể không cao, đa phần biết rõ khó thể thay đổi cục diện, nhưng tinh thần bọn họ mới là đáng giá kính nể. Cao thủ thâu hương, chương 387, à, thì ra là một tiểu vương gia. Tống Thanh Thư chấp tay đáp lễ, tại hạ so với nỗ lực phản thanh phục minh của một vương phủ nhiều năm qua, về điểm này thực sự không đáng giá nhắc tới. Ai, Tống huynh thân ở Thanh Đình có địa vị cao, lại không lưu luyến vinh hoa phú quý, điểm ấy tại hạ rất bội phục. Một kiếm thanh đột nhiên vẻ mặt vẻ áy náy, nói ra thật xấu hổ, trước đây hiểu lầm các hạ vẽ đường cho hưu chạy, sau lưng còn chửi bới Tống huynh. Nếu có thể giết được Khang Hy, hy sinh một chút vinh hoa phú quý thì há là cái gì? Chỉ đáng tiếc lại thất bại trong gang tấc. Tống Thanh Thư nói như vẻ tiếc hận. Một kiếm thanh trấn an vài câu, chợt nghĩ đến lời Tống Thanh Thư nói mới rồi, vội hỏi, chẳng lẽ Tống huynh ám sát Khang Hy cũng là vì phục minh? Tống Thanh Thư nghĩ thầm, đối với việc phục minh đương nhiên là ta không có hứng thú, bất quá lúc này chuyện phản thanh phục minh vẫn còn có tác dụng hiệu triệu, cho nên ta cũng không cần thiết lộ ra ý định chân thực của mình. Cũng là trước đây tại hạ có duyên phận với công chúa Trường Bình. Tống Thanh Thư cố tình hạ giọng, nói một câu muốn nghĩ sao cũng được, không thừa nhận bản thân là vì phản thanh phục minh, nhưng cũng không phủ nhận, cứ để cho tự một kiếm thanh lý giải. Công chúa Trường Bình, một kiếm thanh trong mắt toát ra kinh dị, trong lòng hắn hiểu ra, ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Tống Thanh Thư, nếu nói như vậy Tống Thanh Thư chẳng phải là phò mã của Hoàng đế Sùng Trinh Đế. Một kiếm thanh nhất thời lại cung kính vài phần, nghĩ đến sau này trong chuyện phản thanh phục minh có thêm được một cao thủ như hắn, một kiếm thanh mừng rỡ. Nhiều năm qua phản thanh phục minh không hề tiến được một bước, đừng nói là những người khác trong một vương phủ, ngay cả hắn cũng đã gần mất đi lòng tin. Được rồi, không biết A Cửu công chúa hiện nay đang ở nơi nào, đoạn thời gian trước công chúa đã đến Tây Vực. Tống Thanh Thư nghĩ thầm, dựa vào tấm gia hộ A Cửu, sau này hy vọng A Cửu không đến mức trách tội, dù sao cũng là đang trấn an bộ hạ ngày trước của phụ thân nàng. Bởi vì có việc Tống Thanh Thư ám sát Khang Hy, nên một kiếm thanh cho rằng là người trong đồng đạo. Hôm nay lại nghe thêm về mối quan hệ với Trường Bình công chúa, một kiếm thanh vô ý thức liền xem hắn trở thành người một nhà. Tống huynh, hai vị này là... Ánh mắt một kiếm thanh chuyển qua trên người Hồ phu nhân, một kiếm thanh trong lòng cả kinh, một thiếu phụ tuyệt đẹp, không biết có phải là thê tử Tống Thanh Thư không? Lại còn có một tiểu cô nương xinh xắn, chẳng lẽ là nữ nhi của hai người? Vậy còn Cửu công chúa thì sẽ như thế nào? Tống Thanh Thư liền giới thiệu, vị này chính là Hồ phu nhân của Liêu Đông Đại Hiệp Hồ Nhất Đao, còn tiểu cô nương này là nhi nữ của Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng. Hồ Nhất Đao, Miêu Nhân Phượng, Mộc Kiếm Thanh sắc mặt liền khó coi. Tống Thanh Thư ngạc nhiên, chợt nhớ ra, thầm kêu không xong, vốn là hắn nghĩ đến, cho dù là Hồ Nhất Đao hay là Miêu Nhân Phượng, trên chốn giang hồ cũng là nổi danh nhân sĩ phản thanh, thì người của một vương phủ đối với thân nhân của bọn họ phải có vài phần kính trọng. Nhưng khi nhìn thấy sắc thái của Mộc Kiếm Thanh biểu lộ, Tống Thanh Thư mới nhớ tới, tiền nhân của Hồ Nhất Đao và Miêu Nhân Phượng đều là người của Sấm Vương Lý Tự Thành, mà Sùng Trinh thì đúng là bị Lý Tự Thành bức tử. Tống Thanh Thư hắn nhẹ một tiếng, liền vội nói, hiện nay thực lực Mãn Thanh chói sáng như mặt trời giữa trưa, chúng ta chỉ có thể liên kết toàn bộ lực lượng thì mới có cơ hội thủ thắng. Mộc Kiếm Thanh rất nhanh liền hiểu ý tứ trong đó, nghĩ thấy lời lẽ cũng chí lý, ánh mắt phức tạp nhìn Tống Thanh Thư. Tống huynh quả nhiên ý nghĩ thâm sâu, nếu như năm xưa chúng ta hiểu được đạo lý này, cũng không đến mức quá dễ dàng như vậy đem hơn nửa giang sang Đại Minh chấp tay đưa cho thác tử, hiện tại nếu nhìn thấy ra thì cũng không muộn. Tống Thanh Thư mỉm cười, đa tạ Tống huynh chỉ điểm. Mộc Kiếm Thanh gật đầu, liền gọi người Mộc Vương phủ đến gần, ta giới thiệu với mọi người một chút, vị này là Tống công tử đang nổi danh khắp thiên hạ, đồng thời cùng với cửu công chúa là bằng hữu, cho nên chúng ta hãy xem như là người một nhà. Người của Mộc Vương phủ ồ lên, thì thầm xì xào bàn tán. Mộc Kiếm Bình lo âu liếc mắt nhìn Phương Di, chỉ thấy sắc mặt Phương Di có chút trắng bệch. Phương Di trong lòng thở dài, cũng đúng, chỉ cửu công chúa cao quý như vậy mới là nữ nhân xứng đôi với hắn. Mộc Kiếm Thanh lại lần lượt giới thiệu, đây là xá muội Mộc Kiếm Bình. Tống Thanh Thư liếc mắt nhìn nàng, mỉm cười, tiểu quận chúa khỏe chứ? Thấy hắn thi lễ ân cần thăm hỏi, Mộc Kiếm Bình sắc mặt đỏ lên, chân tay có chút luống cuống nói, Tống đại ca tương lai là phò mã gia, tiểu muội phải hành lễ mới đúng. Tống Thanh Thư sửng sốt, ngược lại cũng không giải thích thêm. Mộc Kiếm Thanh tiếp theo giới thiệu mọi người trong phủ, vị này chính là Thiết Bối Thương Long Liễu Đại Hồng Liễu sư phụ, vị này chính là Diêu Đầu Sư Tử Ngô Lập Thân Ngô sư phụ, vị này Mộc Kiếm Thanh lại tiếp tục giới thiệu, vị này chính là Phương Di. Tống Thanh Thư cũng hàn huyên vài câu, lúc nghe nhắc đến Phương cười khổ nói, Mộc huynh, tại hạ có nhận thức Phương cô nương. A, Mộc Kiếm Thanh kinh ngạc. Tống Thanh Thư chưa kịp nói chuyện thì Phương Di giải thích, hồi bẩm tiểu vương gia, lúc thuộc hạ đến kinh thành, nhiều lần được Tống công tử xuất thủ tương trợ, thấy Phương Di không đề cập tới quan hệ của hai người, Tống Thanh Thư ngây ngẩn cả người, hắn đang đau đầu vì chưa biết giải thích thế nào đây. Đây là chỗ cao minh Phương Di, nàng hiển nhiên cũng hiểu rằng lúc này nói ra quan hệ hai người, chỉ làm cho Tống Thanh Thư khó xử, lại không có một tác dụng nào cả. Phương Di tuy rằng là xinh đẹp, nhưng so với Hồ Phu Nhân thì nàng cũng phải thừa nhận bản thân kém một vài phần, huống chi bên cạnh hắn còn có một Trường Bình công chúa thân phận tôn quý. Phương Di hiểu rằng mình không đủ tư cách để cạnh tranh với các nàng kia, nhìn Phương Di nói năng thận trọng, Tống Thanh Thư lập tức hạ quyết tâm, nếu đã cùng nàng chung giường, thì không thể làm cái việc bội tình bạc nghĩa, ngày sau sẽ sắp xếp cho nàng ổn thỏa một kết cục tốt. Mộc Kiếm Thanh hiển nhiên đối với chuyện nhạy cảm này thì không phát hiện được nhãn quan giữa hai người tiếp xúc, rất nhanh lại mở miệng dò hỏi, Tống huynh lần này cũng tới tham gia Kim Xà Đại Hội hay sao? Không sai, lần này đại binh Mãn Thanh tiếp cận, có người mời tại hạ đến tương trợ. Hai người tuy rằng trò chuyện với nhau thật thoải mái, nhưng Tống Thanh Thư không ngu ngốc tùy tiện đem mối quan hệ của mình và Hạ Thanh Thanh thẳng thắn cho người ngoài biết được. Lần này Mộc Vương phủ đến đây cũng vì anh hùng thiếp của Kim Xà Doanh. Mộc Kiếm Thanh cũng cho rằng đối phương giống như mình, đến là vì anh hùng thiếp, Kim Xà Doanh cũng là lực lượng phản thanh, cho nên Mộc Vương phủ cũng không muốn đừng nhìn bọn họ bị quân Mãn Thanh tiêu diệt. Về phần nhập chủ Kim Xà Doanh, Mộc Vương phủ cũng tự mình hiểu lấy, cho tới không có cái ý niệm này, bất quá lần này gặp được Tống huynh, thì nghĩ đây cũng là một cơ hội. Cơ hội gì? Tống Thanh Thư bất động thanh sắc hỏi. Mộc Kiếm Thanh hưng phấn mà nói, nếu là Tống huynh lên làm tân nhậm Kim Xà Vương, dẫn dắt Kim Xà Doanh, chúng ta sẽ liên hợp với Thiên Địa Hội, Hồng Hoa Hội, thì đại nghiệp phản thanh sắp tới sẽ thành công. Mộc huynh đánh giá quá đánh giá cao tại hạ a. Tống Thanh Thư cười khổ nói. Mộc Kiếm Thanh chính sắc nói, lấy võ công Tống huynh cùng với danh tiếng, nhập chủ Kim Xà Doanh cũng không phải không có khả năng. Mộc Vương phủ tuy rằng không nhiều bản lĩnh lắm, nhưng ở trên giang hồ cũng hơi có bạc danh, chắc chắn sẽ giúp Tống huynh một tay. Tống Thanh Thư nghĩ lần này chỉ dựa vào võ công để mà nhập chủ Kim Xà Doanh cũng không hiện thực, còn phải cần thêm nhiều lực lượng cùng ủng hộ. Hắn vốn chính là đang tính mượn hơi Mộc Vương phủ, nhưng không ngờ Mộc Kiếm Thanh lại chủ động đề nghị, đương nhiên là cầu còn không được. Hai người ăn nhịp với nhau, tìm đến một nơi yên lặng nói chuyện với nhau thật lâu mới vừa rồi tách biệt. Mộc Kiếm Thanh ôm quyền nói, Tống huynh, chúng ta còn phải xử lý hậu sự Bạch đại ca, không cùng chung đường với các người được, hẹn trong đại hội Kim Xà gặp lại, đã như vậy, gặp lại sau. Dọc theo đường đi trì hoãn không ít thời gian, Tống Thanh Thư biết là Hạ Thanh Thanh đang sốt ruột chờ, thấy Tống Thanh Thư ôm Miêu Nhược Lan, cùng Hồ Phu Nhân chuẩn từ từ rời đi, Phương Di mấy lần há mồm định nói, một bộ muốn nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không có nói nên lời, yên tâm đi, tại hạ sẽ không phụ Phương Phu Nhân đâu. Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, Phương Di biết đây là Tống Thanh Thư đang dùng truyền âm nhập mật nói với mình, nước mắt liền ức chế không được chảy ra, sư tỷ, đừng buồn nữa, thấy Phương Di yên lặng khóc, Một Kiếm Bình lặng lẽ nắm tay áo nàng, an ủi, lần sau gặp được hắn, dù cho ca ca trách cứ, muội sẽ giúp sư tỷ chất vấn hắn. Cao Thủ Thâu Hương, chương 388, Phương Di bị lại càng hoảng sợ, liền vội vàng khoát tay nói, ta và hắn không có gì, tiểu quận chúa đừng có nói loạn, thật vậy sao? Một Kiếm Bình tâm tư đơn thuần, nghe Phương Di nói như vậy, cũng tưởng là mình hiểu lầm, rồi lại hồi tưởng lại phong thái Tống Thanh Thư vừa giơ tay nhấc chân liền giết chết Phùng Tích Phạm, như có điều suy nghĩ ngơ ngác, thúc thúc, ngươi và Trường Bình công chúa đến tột cùng là có quan hệ như thế nào vậy? Sau khi tách biệt người của một vương phủ, nhìn không thấy những người khác, Hồ Phu Nhân rốt cục nhịn không được hỏi, chỉ là từng có vài lần chi duyên mà thôi. Tống Thanh Thư lúng túng nói, thật không? Hồ Phu Nhân rõ ràng không tin, thấy Miêu Nhược Lan lúc này đã ghé vào trên người Tống Thanh Thư ngủ, sắc mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói tiếp, tại vì đối với suy nghĩ của công chúa kia, gia quyến của tẩu tẩu là phản tặc, sau này sợ rằng sẽ không tha cho ta đây. Nhìn thấy nàng thẹn thùng nói, Tống Thanh Thư trong lòng rung động, cười trêu nói, chẳng phải trước đây tẩu tẩu từng nói sau này sẽ không bước vào đại môn của Tống gia sao? Hồ Phu Nhân tức giận nhéo lấy hắn, hừ, thúc thúc quả nhiên là đã có chủ ý chiếm tiện nghi của ta. Tống Thanh Thư một bên né tránh, một bên xin tha, tẩu tẩu hiểu lầm, để chỉ nói đùa như vậy thôi. Hồ Phu Nhân hừ một tiếng, yên tâm đi, cho dù thúc thúc có muốn phụ trách, thì ta cũng không muốn đâu. Trong lòng Hồ Phu Nhân lại nghĩ, nếu như công khai quan hệ, mặt mũi của Hồ Đại ca đặt ở nơi nào? Còn ta sẽ đối mặt với Phỉ Nhi ra sao đây? Tống Thanh Thư đắc ý cười nói, vậy chẳng phải là đệ chiếm được tiện nghi này quá lớn rồi. Hồ Phu Nhân nhìn hắn, thúc thúc, nhất định phải đáp ứng ta, tuyệt không cho ai biết được mối quan hệ của chúng ta, cùng lắm thì những thứ khác ta đều đáp ứng thúc thúc, bất kỳ yêu cầu gì sao? Tống Thanh Thư đưa mặt tới gần nàng, nghĩ đến trước đó mấy đêm liền Tống Thanh Thư đều động tay động chân với nàng, Hồ Phu Nhân cũng không nhịn được trong lòng rung động, khẽ ừ, ngẩng đầu nhìn thấy Tống Thanh Thư đắc ý, Hồ Phu Nhân vừa thẹn vừa giận, nói, rõ ràng là thúc thúc ăn quỵt tiện nghi của nhân gia. Tống Thanh Thư thu hồi vẻ mặt vui đùa, trầm giọng nói, tẩu tẩu, để cuối cùng cũng không thể để cho tẩu tẩu chịu cả đời ủy khuất. Đợi đến một ngày thế lực của đệ đủ cường đại, lúc đó sẽ không cần phải cố kỵ đến miệng lưỡi thế gian, nhất định tẩu tẩu chính thức trở thành thê tử của đệ. Hồ Phu Nhân đầu quả tim rung lên, mỉm cười, đến lúc đó rồi hãy nói. Nói không chừng đến lúc đó nữ nhân của thúc thúc nhiều lắm, ta lại không muốn cùng các nàng đó tranh giành tình nhân, chi bằng cứ làm tẩu tẩu của ngươi như thế này thì tốt hơn. Tống Thanh Thư trầm mặc, hắn cũng hiểu tâm tư của Hồ Phu Nhân, danh phận đối với nàng cũng không có lực hấp dẫn bao lớn. So với cùng những nữ nhân khác chia sẻ phu quân, thì nàng trái lại thỏa mãn cái loại quan hệ kỳ lạ thúc thúc tẩu tẩu này hơn. Suýt chút nữa đã quên rồi chứ, nhìn thấy trên mặt Tống Thanh Thư buồn bã, Hồ Phu Nhân cố ý lãng qua chuyện khác, thúc thúc và vị công chúa kia đã xảy ra chuyện gì? Tẩu tẩu có nhớ lúc tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh bị tẩu hỏa nhập ma, còn có nhớ lời nói của đệ không? Tống Thanh Thư nói, Hồ Phu Nhân hơi suy nghĩ, chợt mở to hai mắt, là Hoan Hỷ Thiện, Pháp. Tống Thanh Thư lúng túng gật đầu, lúc đầu công chúa bị thương rất nặng, đang hấp hối, đệ không có phương pháp nào khác cứu nàng, nên đành phải làm như vậy. Hồ Phu Nhân vẻ mặt biểu tình chế giễu hắn, đây chẳng phải là quá tiện nghi cho thúc thúc rồi. Nào có, Tống Thanh Thư gương mặt nóng lên, lúc đó đệ chẳng phải là vì cứu người sao? Đệ còn tổn thất hết một nửa công lực đây. Hừ, Hồ Phu Nhân nhăn mũi ngọc, so với danh tiết của nữ nhân, chút tổn thất về công lực của đệ thì tính cái gì? Tống Thanh Thư lúng túng cười cười, nghĩ nàng nói rất có đạo lý, hắn không lời chống đỡ. Về sau tung tích của nàng ra sao? Hồ Phu Nhân hỏi tới. Giữa chúng ta cũng không có cảm tình, chỉ là công chúa đồng ý để đệ xuất thủ cứu giúp, chẳng qua là bởi vì nàng còn chưa hoàn thành đại nghiệp phản thanh phục minh. Sau đó nàng liền bồng bềnh đi xa, cụ thể hiện nay hạ lạc nơi nào, đệ cũng không rõ ràng lắm. Tống Thanh Thư suy tư chốc lát, chung quy vẫn lắc đầu một cái, thúc thúc đúng là không có lương tâm, chiếm lớn tiện nghi nhân gia như vậy, cứ như vậy để nàng ly khai. Hồ phu nhân kinh hô, ưm. Tống Thanh Thư trầm ngâm, đệ cũng không phải là cặn bã như vậy, bất quá công chúa muốn cùng đệ nhất đao lưỡng đoạn, thì đệ làm sao dám cứ dây dưa với nàng. Hồ phu nhân tức giận nói, nếu là như vậy, thúc thúc còn dùng của tên tuổi của cửu công chúa lấy ra hù người một vương phủ, nàng ẩn hiện bất thường, mượn một chút tên tuổi của nàng, cũng sẽ không biết đâu, với lại dù sao đệ cũng là đang vì phản Thanh phục Minh mà xuất ra một phần lực, công chúa nếu hiểu ra, cũng sẽ không trách tội đệ đâu. Tống Thanh Thư ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần trước gặp Chu Cửu, thân phận của nàng là thánh nữ Minh giáo, hắn cũng đang nghĩ biện pháp tìm cách đem nàng từ trong trận doanh Trương Vô Kỵ đào qua bên đây, cớ sao mà không làm, phản Thanh là thật, chứ Phục Minh thì chưa chắc a. Hồ phu nhân hé miệng nói, hư, chuyện này tẩu tẩu đừng nói lung tung, nếu có người nghe qua, có thể nguy hiểm. Tống Thanh Thư cảnh giác nhìn chung quanh, nói, cứ cho là như vậy, còn vị Chu trưởng môn phái Nga Mi thì đệ tính làm sao bây giờ đây? Hồ phu nhân đột nhiên hỏi, Chu Chỉ Nhược. Tống Thanh Thư ngẩn ra, rất nhanh nhức đầu, xe đến trước núi ắt có đường, sau này hãy nói a. Hừ, lúc này đệ mới cảm thấy được, nữ nhân nhiều qua thì phiền não rồi sao? Hồ phu nhân cười ôn nhu. Tống Thanh Thư gật đầu, nếu như tất cả nữ nhân ai cũng đều như tẩu tẩu vậy thì tốt rồi. Hồ phu nhân nhịn không được mặt đỏ lên, đưa ngón tay ra nhẹ nhàng dí đầu hắn, vậy thì khác nào tạo điều kiện cho thúc thúc càng quấy à. Được rồi, có chuyện đệ muốn nói với tẩu tẩu. Tống Thanh Thư nghiêm trang lại nói, chuyện gì mà trịnh trọng như vậy? Hồ phu nhân thấy Tống Thanh Thư biểu tình biến hóa, nghi ngờ nói, tẩu tẩu mới vừa nói đệ phản Thanh kỳ thực cũng không chính xác, đệ làm tất cả mọi chuyện là cũng vì bản thân. Nhìn trên nét mặt hồ phu nhân nghi ngờ, Tống Thanh Thư đem chuyện tại Thịnh Kinh ám sát Khang Hy, sau đó cho người dịch dung thế thân Khang Hy, cùng với một loạt kế hoạch toàn bộ nói cho nàng biết. Theo lời Tống Thanh Thư giải thích, hồ phu nhân cái miệng càng há lớn, thật là không hiểu nổi thúc thúc. Nàng nghe qua như những chuyện đầm rồng hang hổ này, biết là Tống Thanh Thư sẽ không lừa dối mình, nàng tuyệt sẽ không tin đường đường hoàng đế Mãn Thanh sớm đã đổi thành một người khác, thật vất vả mới cảm nhận được hết thảy. Hồ phu nhân ánh mắt phức tạp, thúc thúc, chuyện này quan hệ trọng đại, hà tất thúc thúc phải nói cho ta biết. Tống Thanh Thư nhìn nàng dịu dàng nói, tẩu tẩu, lúc ban đầu vào thời khắc đệ tuyệt vọng nhất, sự xuất hiện của tẩu tẩu tựa như ánh nắng chiếu vào trong lòng đệ hắc ám đang bao quanh, một đường tẩu tẩu bảo hộ đệ, theo đệ đi tìm phương pháp chữa thương, nếu bây giờ ngay cả tẩu tẩu mà đệ cũng không tin, thì đệ còn có thể tin tưởng ai nữa chứ. Nghe hắn nói đối với tình cảm của mình, hồ phu nhân vô cùng cảm động liền tựa ở trong ngực hắn. Khi ta lần đầu tiên thấy ánh mắt của thúc thúc, thì đã biết đời này sẽ cùng tiểu oan gia này sẽ dây dưa không rõ rồi. Giữa hai người cảm tình giờ càng không hề ngăn cách, dọc theo trên đường nói chuyện yêu đương, rất nhanh đã đi tới tửu điếm mà Tống Thanh Thư cùng Hạ Thanh Thanh ước định sẽ gặp nhau. Để lại dấu hiệu xong, Tống Thanh Thư trở lại trong phòng trọ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, giờ chỉ chờ đến khuya, thì Hạ phu nhân sẽ tới tìm. Hồ phu nhân sắc mặt cổ quái nhìn hắn. Bây giờ thì ta thật hoài nghi, thúc thúc hình như có một đặc thù mê luyến ưa thích câu dẫn thê tử của người khác. Tống Thanh Thư một đầu hắc tuyến, nói gì câu dẫn khó nghe như vậy chứ, rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, dựa vào lương tâm mà nói, để có câu dẫn tẩu tẩu sao? Hồ phu nhân nghiêm trang gật đầu nói, có. Tống Thanh Thư dở khóc dở cười, làm ra một bộ hung tợn, nếu nói như vậy, thì đệ đây liền câu dẫn cho tẩu tẩu xem. Nói xong liền vòng tay sau gáy hồ phu nhân, một tay ôm lấy nàng vào trong ngực. Cảm thụ được bàn tay của hắn vói vào vạt áo của mình, hồ phu nhân nhất thời luống cuống, ưm. Hạ phu nhân sắp tới, lúc này cho đến đêm khuya còn có một đoạn thời gian, chúng ta dư giả thời gian. Bàn tay của Tống Thanh Thư đã luồn vào bên trong cái yếm hồ phu nhân tiến tới bầu vú của nàng xoa bóp. Bị hắn ôm vào trong ngực bàn tay đang vuốt ve lấy bầu vú, thân thể hồ phu nhân cũng có chút mềm nhũn, bất quá sự căng thẳng khiến cho nàng vẫn ráng kháng cự. Nhược Lan còn ở đây. Tiểu cô nương khi ngủ thì rất mê, nàng đang ngủ say như chết đây, sẽ không biết gì đâu. Tống Thanh Thư liếc nhìn Miêu Nhược Lan ngủ say, cười hắc hắc nói, hừ, lần trước đã bị sư muội biết, lần này nếu như bị một tiểu cô nương thấy được, thúc thúc khiến ta còn sống như thế nào a? Hồ phu nhân hiển nhiên cũng có chút ý động, hai đầu núm vú dần dần săn cứng lên rồi, bất quá vết xe đổ lần trước, trong lòng nàng còn sợ hãi, yên tâm, tuyệt sẽ không, lấy công lực của đệ. Nhược Lan vừa tỉnh thì đệ có thể nhận biết được. Tống Thanh Thư bảo chứng, lần trước thúc thúc biết được sư muội tỉnh lại, cũng không nói cho ta biết. Tống Thanh Thư nói chưa dứt lời, làm cho hồ phu nhân nghĩ đến việc lần trước. Chả hiểu vì sao khi nghĩ đến lúc đó, trên giường còn có tiểu long nữ biết được mình đang giao hoang với hắn,

Cái mạnh thường mạnh bá phi tại trong chốn giang hồ rất có danh vọng, tam giáo cửu lưu đều nể mặt mũi của hắn, hải ngoại có thất thập nhị đảo minh chủ Trịnh Khởi Vân tinh nhuệ nhất thủy quân, Trữ Hồng Liễu vốn là trong cảnh nội Sơn Đông nổi danh cường đạo, Sa Thông Thiên đã từng cùng Trữ Hồng Liễu nổi danh đạo tặc Sơn Đông, hắn cùng với Trữ Hồng Liễu bởi vì xung đột lợi ích, từ trước đến nay không hợp nhau, Trình Thanh Trúc Bang chủ Thanh Trúc Bang ở Hà Bắc, cũng bị Trữ Hồng Liễu, Sa Thông Thiên coi là địch nhân. Hạ Thanh Thanh lúc nhắc đến Thanh Trúc Bang, nhớ lại năm xưa Chu A Cửu trà trộn vào bên trong Thanh Trúc Bang, không khỏi nhẹ khẽ thở dài một hơi, không biết bây giờ nàng như thế nào. Hạ Thanh Thanh rất nhanh thu thập xong tâm tình, tiếp tục giải thích, Tiêu Uyển Nhi cùng phu quân La Lập Như, là nữ nhi cùng đồ đệ của bang chủ Tiêu Công Lễ Kim Long Bang ở Giang Tô, thế lực các nàng cùng Viên đại ca từ trước đến nay giao hảo. Hạ Thanh Thanh lại thở dài, đối với Tiêu Uyển Nhi, nàng một mực áy náy. Năm đó Tiêu Uyển Nhi cũng ưa thích Viên Thừa Chí, bản thân khi đó tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, trong lúc nổi ghen, dẫn đến Tiêu Uyển Nhi ủy khuất gả cho sư huynh La Lập Như. Hạ phu nhân làm sao vậy? Tống Thanh Thư thấy tâm tình của nàng biến hóa, quan tâm hỏi, không có gì. Hạ Thanh Thanh cười gượng, tiếp tục giảng giải, thập lực đại sư V.V. còn có thủy giám, trước khi gia nhập Kim Xà Doanh là tổng binh Minh Triều, cho nên dưới trướng hắn nhân mã tinh nhuệ nhất, còn có Niếp Thiên Phong cùng Trữ Hồng Liễu, Sa Thiên Quản, Trình Thanh Trúc đều không hợp nhau. Vinh Thải, V.V. còn có Ti Đồ Bá Lôi, lão trước kia là thủ hạ của Ngô Tam Quế, bởi vì bất mãn Ngô Tam Quế dẫn quân Mãn Thanh nhập quan, mang theo một số bộ hạ bất mãn trốn đi. Về sau đến Vương Ốc Sơn An Định, hình như là sau đó bị quân Mãn Thanh bao vây tiểu trừ, bọn họ đột phá vòng vây rồi đầu phục Kim Xà Doanh. Dù sao người của Ti Đồ Bá Lôi đều là xuất thân quân binh, thực lực của bọn họ cũng hết sức quan trọng. Ti Đồ Bá Lôi, Tống Thanh Thư trong lòng khẽ động, lúc đầu hắn cứu bọn họ, để cho bọn họ tìm đến nương tựa Kim Xà Doanh, hiện tại bây giờ xem ra quả nhiên là đúng thế không sai. Cao thủ Thâu Hương, chương 390, Hạ Thanh Thanh nói xong thế lực của các đầu lĩnh Kim Xà Doanh, mặt lộ vẻ buồn rầu, dựa theo kế hoạch lúc đầu của Tống Công Tử, ta triệu tập bọn họ thăm dò là sẽ tìm kiếm một người làm thủ lĩnh để có thể giúp cho Kim Xà Doanh vượt qua cửa ải khó khăn lần này, vốn tưởng rằng phải phí một phen miệng lưỡi thuyết phục, nào ngờ bọn họ tự hồ cũng đã có ý đó, rất nhanh liền đạt thành nhất trí, chuyện này cũng rất bình thường, Tống Thanh Thư cười cười, tất cả mọi người đều muốn nhân cơ hội này lên làm tân Kim Xà Vương. Hừ, nếu như Tống Công Tử biết rõ ràng tin tức này, chỉ sợ cũng không còn cười được đâu. Hạ Thanh Thanh tức giận liếc mắt, tin tức gì? Tống Thanh Thư ngạc nhiên, Mạnh Bá Phi lên tiếng cho rằng lần này tuyển cử tân Kim Xà Vương có quan hệ trọng đại, không thể tùy ý lựa chọn một người hữu danh vô thực, cho nên muốn đặt ra một tư cách tuyển chọn. Hạ Thanh Thanh đáp, tư cách? Tống Thanh Thư như có điều suy nghĩ, đúng vậy, Hạ Thanh Thanh lo âu nói, theo lời của Mạnh Bá Phi, không thể tùy tiện đem đại quyền của Kim Xà Doanh giao cho một người mà không hiểu rõ được, cho nên đề nghị là sẽ do từng đầu lĩnh đề cử một người có phẩm chất, võ công và năng lực. Thứ nhất, để rút ngắn thời gian sàng lọc. Thứ hai, phải bảo đảm cho dù vô luận là ai đảm nhiệm tân Kim Xà Vương, cũng sẽ không đối Kim Xà Doanh bất lợi. Mạnh Bá Phi lời vừa nói ra, tất cả các thủ lĩnh còn lại đều tán thành, coi như đã sớm tính toán trước rồi. Như vậy sao? Tống Thanh Thư trầm giọng. Từng đầu lĩnh có nói lên người được đề cử phải có yêu cầu cụ thể không? Về nhân phẩm, võ công, năng lực và v.v. Có, vì thế đây chính là điều ta lo lắng nhất. Hạ Thanh Thanh gật đầu bực tức nói, người được đề cử, phải ít nhất được sự đồng ý của 6 đầu lĩnh còn lại, mới đủ tư cách tuyển chọn, cho nên ta một mực chờ Tống Công Tử đến sớm để thương lượng, nào ngờ tận hôm nay mới đến. Tống Thanh Thư nghĩ thầm như vậy xác thực có chút phiền phức, thảo nào Hạ Thanh Thanh khi nhận được ám hiệu, liền gấp gáp tìm tới, Tống Thanh Thư thấy có chút hối hận, trước thì mang Triệu Mẫn đi tìm người chữa thương cho nàng, về sau lại nhẫn nhơ cùng với Hồ Phu, đúng là lãng phí không ít thời gian. Hồ Phu Nhân phản phất cũng biết suy nghĩ trong lòng Tống Thanh Thư, đỏ mặt hung hăng trừng hắn, là tại hạ có chút sai rồi, Tống Thanh Thư nhịn không được nắm tay của Hạ Thanh Thanh, vậy Hạ Phu Nhân có nắm chắc được phần mình sẽ được mấy đầu lĩnh ủng hộ, bởi vì Hồ Phu Nhân vẫn còn đứng ở một bên, bị Tống Thanh Thư nắm chặt lấy tay. Hạ Thanh Thanh muốn rút ta về, nhưng hắn gắt gao nắm không thả. Hạ Thanh Thanh đỏ mặt liếc mắt Hồ Phu Nhân, thấy trên mặt nàng không hề có vẻ gì kinh ngạc, hiển nhiên chắc đã biết quan hệ của hai người, âm thầm dậm chân, yên hỗn đảng này, dám đem mối quan hệ của mình tiết lộ ra rồi, cho nên người ta mới có ý tứ như vậy. Hạ Thanh Thanh suy tư một hồi, giọng nói có chút không xác định, Kim Long Bang thì phu phụ Tiêu Uyển Nhi cùng Viên đại ca xưa nay giao hảo, tuy rằng, Tuy rằng Tiêu Uyển Nhi cùng ta có chút hiểu lầm, nhưng nếu ta lên tiếng nhờ đồng ý, thì vấn đề không lớn. Cái gì hiểu lầm? Tống Thanh Thư sửng sốt. Tống công tử đừng có hỏi. Hạ Thanh Thanh mặt đỏ lên, chuyện tranh giành tình nhân năm xưa, xấu hổ không muốn nói cho ai biết. Ách, được rồi, Hạ phu nhân nói tiếp a. Hạ Thanh Thanh vẻ mặt cuộn bách, trước đây tất cả mọi chuyện là do Viên đại ca chỉ huy Kim Xà Doanh, ta lại không nhúng tay vào, cho nên cùng những đầu lĩnh giao tình không sâu. Việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vậy. Tống Thanh Thư suy tư một hồi, đột nhiên hỏi, vậy bọn họ dự định đề cử người nào, Hạ phu nhân có biết không? Ta chỉ biết bên Tiêu Uyển Nhi dự định đề danh Mộ Dung Phục, Hạ Thanh Thanh đáp, còn các đầu lĩnh khác thì không có tiết lộ tính toán của bọn họ. Kim Long Bang đến từ Giang Tô, bọn họ đề danh cô Tô Mộ Dung Phục cũng không kỳ quái. Tống Thanh Thư lẩm bẩm, xem ra các đầu lĩnh còn lại sẽ đề danh những người có lợi ích liên quan đến bọn họ. Hạ Thanh Thanh đôi mắt lưu chuyển, lộ ra vui vẻ, Tống công tử cũng không bi quan quá, vẫn có một đầu lĩnh đề danh ngươi. Tống Thanh Thư ngạc nhiên nhìn nàng. Hạ Thanh Thanh nói tiếp, đó chính là phái Vương Ốc, Ti Đồ Bá Lôi. Nghe được Ti Đồ Bá Lôi đề danh mình, Tống Thanh Thư sửng sốt, hắn đang dự định đến gặp Ti Đồ Bá Lôi để du thuyết lão tán thành mình đây, không ngờ người ta đã đề chọn rồi. Nghe nói Ti Đồ Bá Lôi có một nữ đồ đệ rất là xinh đẹp, thành thật khai báo, có phải là ngươi đã câu dẫn được người ta rồi? Hạ Thanh Thanh nhẹ khẽ cắn môi, nhìn hắn, một bên Hồ Phu Nhân vừa nghe qua, thì thấy phong cách hành sự đúng là của Tống Thanh Thư, cũng nhìn hắn. Nào có, chẳng qua là trước đây có lần đã cứu bọn họ mà thôi. Tống Thanh Thư nhìn thấy ánh mắt mập mờ của hai nàng, liền vội vàng kể lại lúc cầm quân càn quét phái Vương Ốc, đã âm thầm lén lút tha cho bọn họ một lần giải thích một phen. Như vậy sao, cũng khó trách, nhưng có phải nữ đồ đệ kia rất đẹp phải không? Cũng xinh đẹp giống như tẩu tẩu vậy. Tống Thanh Thư đáp, đột nhiên thầm kêu không xong. Hồ Phu Nhân cùng Hạ Thanh Thanh thấy hắn quả nhiên biểu lộ như vậy, không khỏi nhìn nhau mỉm cười. Lúc này cảm thấy giữa bọn họ ngăn cách đều đã diệt hết, Miêu Nhược Lan cũng chu miệng nhỏ, vẻ mặt phiền muộn, trong tâm nghĩ thế nào lại có thêm một người tỷ tỷ. Tống Thanh ho khan hai tiếng, ngượng ngùng nói, hiện tại chúng ta cần làm hai chuyện, thứ nhất, tranh thủ phải được 6 đầu lĩnh tán thành, thì mới có được tư cách tham dự tuyển chọn, thứ hai phải biết rõ ràng các đầu lĩnh ủng hộ người được đề cử còn lại là ai, thì mới có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Phu Nhân gật đầu nói, không sai, thời gian cấp bách. Như vậy đi, Hạ cô nương cùng thúc thúc lập tức khởi hành tiếp xúc những đầu lĩnh, ta ở lại chỗ này chiếu cố Nhược Lan. Hạ Thanh Thanh vừa nghe qua thì ngẩn người, nàng hiểu đối phương cố tình để cho mình có cơ hội cùng với Tống Thanh Thư một chỗ, vừa cảm kích lại có chút ngượng ngùng, thì ngoài cửa lại đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ai? Tống Thanh Thư thực ra đã nhận biết có người đến, bất quá nghe qua hơi thở của đối phương, thì biết không phải là cao thủ gì, bởi vậy cũng không quan tâm để ý. Xin hỏi có phải là Tống công tử đang ở đây, lúc này ai tìm mình? Tống Thanh Thư liếc mắt nhìn Hạ Thanh Thanh, Hạ Thanh Thanh ánh mắt cũng là kinh nghi bất định, vội vã bịt kéo cái khăn che mặt, thân phận nàng đặc thù, không thể để cho người của Kim Xà Doanh biết mình thân thiết cùng với Tống Thanh Thư. Hồ Phu Nhân cũng đi tới bên cạnh Miêu Nhược Lan che chở nàng ở sau người, Tống Thanh Thư thì mở cửa, tại Hạ Ti Đồ Hạt, xin ra mắt Tống công tử, đứng ngoài cửa một hán tử, thấy dáng dấp đúng là Tống Thanh Thư. Vui mừng nói, nguyên lai là Tư Đồ Huynh, ngày trước tại Vương Ốc Sơn, Tống Thanh Thư cùng hắn từng có gặp mặt qua một lần, nhận ra đúng là nhi tử của Ti Đồ Bá Lôi Ti. Gia phụ nghe nói Tống công tử ngày trước cùng cao thủ Mông Cổ và Khiết Đan đại chiến một trận, suy đoán các hạ sẽ phải đi qua nơi này, đặt mệnh tiểu đệ chờ ở nơi mày lâu nay, cuối cùng cũng gặp được Tống Huynh. Ti Đồ Hạt phát hiện trong phòng còn có hai nữ nhân, nhất thời ngây ngẩn cả người, một thiếu phụ xinh đẹp vô cùng. Một nữ nhân khác tuy rằng che mặt, nhưng dáng người uyển chuyển duyên dáng, có thể là dung mạo nhất định cũng không kém, nghĩ thầm tiểu sư muội của mình từ lần trước từ biệt hắn, đối với hắn quyến luyến không quên, sợ rằng chỉ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a. Không biết Tư Đồ tiền bối tìm tại hạ có chuyện gì quan trọng đây? Tống Thanh Thư tuy rằng từ chỗ Hạ Thanh Thanh đã nghe được tiếng gió thổi, nhưng cũng phải xác nhận lại một chút, Ti Đồ Hạt mặt lộ vẻ khó xử, nói, nơi này nhiều người khói nói. Tống công tử có thể theo tiểu đệ đến sơn trại một chuyến. Tống Thanh Thư nhìn Hạ Thanh Thanh, thấy nàng âm thầm gật đầu, liền cười nói, lần trước từ biệt, Tống mổ thường thường nhớ đến phong thái Tư Đồ lão anh hùng, lần này lão anh hùng tương yêu, tại hạ cầu còn không được. Ti Đồ Hạt vui mừng, nghiêng người, thỉnh, vậy ngươi cùng đi với ta a. Tống Thanh Thư vẫy tay gọi Hạ Thanh Thanh, thấy trên mặt Ti Đồ Hạt do dự, vội giải thích, nàng là thị nữ của tại hạ, cùng người một nhà. Hạ Thanh Thanh nhịn không được muốn trừng mắt với hắn, nghĩ thầm tốt xấu gì hiện tại trên danh nghĩa cũng là chủ mẫu của Kim Xà Doanh, lại có thể trước mặt thuộc hạ của mình bị gọi là thị nữ. Ti Đồ Hạc vừa nghe, chắc lưỡi nghĩ thầm một thị nữ mà đã có dáng người mị lực như thế, tiểu sư muội sợ rằng không cơ hội. Khi đến doanh trại của phái Vương Ốc đi, Tống Thanh Thư âm thầm gật đầu. Ti Đồ Bá Lôi quả nhiên không hổ là ngày trước xuất thân từ Quang Ninh Thiết Kỵ, toàn bộ doanh trại bố trí theo binh pháp xâm nghiêm, khác hẳn các sơn trại thảo khấu không thể sánh bằng. Tống công tử, lão phu cuối cùng cũng có thể gặp ngươi rồi. Ti Đồ Bá Lôi sớm nhận được tin tức, mang theo một nhóm người tâm phúc ra đón từ xa. Tống đại ca, một bên Tăng Nhu thanh âm ôn nhu mừng rỡ, bất quá nàng rất nhanh nhìn thấy Hạ Thanh Thanh bên người Tống Thanh Thư, nụ cười trên mặt ngưng lại. Tư Đồ lão anh hùng, Tăng cô nương. Tống Thanh Thư đáp lễ, Tăng Nhu nghĩ thầm hắn là một đại anh hùng nổi danh như vậy, chưa chắc còn nhớ đến một cô nương tầm thường như nàng, tuy rằng lúc đó hắn đã vừa ôm vừa sờ soạng nàng. Nghĩ đến lần kia Tống Thanh Thư xông Vương Ốc Sơn, vì muốn cầu kiến sư phụ nên bắt giữ nàng uy hiếp muốn cởi y phục, gương mặt tròn trịa Tăng Nhu hiện lên một làn đỏ ửng. Lúc đầu tuy rằng trong lòng rất hận hắn, về sau khi hiểu ra bất quá là hiểu lầm, Tống Thanh Thư là vì cứu phái Vương Ốc nên mới ra hạ sách này. Từ đó về sau Tăng Nhu phát hiện mình cũng không quên được cảnh tượng lần đầu tiên đó, khi nhớ đến hai bầu vú cao vút của mình bị đè ép trên lồng ngực của hắn, ma chưởng của hắn cũng ve vuốt lấy trên cái mông no tròn của mình, đã vậy hắn còn làm như vô ý vuốt ve dọc xuống theo giữa rãnh mông của nàng, cái loại cảm giác ngột ngạt ngoài ý muốn làm cho nàng cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả, làm cho tâm hồn một cô nương nhảy rộn. Từ đó về sau, có lần đêm khuya vắng người, ngay cả trong giấc mộng nàng cũng mơ thấy Tống Thanh Thư xuất hiện ở trước mặt mình, thấy hắn lại ve vuốt khinh bạc thân thể mình như tràng cảnh lúc đó, khi giật mình tỉnh giấc, không hiểu vì sao tại nơi bên dưới hạ thể đáng giận kia, lại không nghe theo lời sai sử, nóng rực lên dinh dính đầy chất lỏng từ trong mật động rỉ ra từ lúc nào. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.